Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1284, Long đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng tạm thời có một kết thúc. Ngả Lâm Na sung phong nhận việc cùng Yêu Tử Yên Thu dọn đồ đạc đi. Lạc Xuyên cảm giác nàng có phải là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Lão bản, ta đi gọi những khách cũ kia đến đây đi. Bộ Ly Ca nắm tóc. Hắn ăn uống no đủ sau cuối cùng nghĩ đến chuyện này. Trong lời nói khách hàng tự nhiên là tại Viên Quy tiểu điếm hội tụ những người kia. Nếu là ấn ngày thường thời cơ tính toán, bây giờ cách khởi nguyên thương thành buôn bán còn kém chút thời gian. Cho nên tự nhiên muốn trưng cầu một chút Lạc Xuyên ý kiến. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đi thôi, phản dù sao thời gian còn sớm. Tới trước đến khởi nguyên thương thành đưa tin lại nói. Dù sao nhiều người như vậy đây. Viên Quy tiểu điếm vẫn như cũ rất náo nhiệt. Trong không khí tràn đầy bữa sáng trong veo khí tức. Xem ra hôm nay Viên Quy làm lại là ngọt miệng thực vật. Các ngươi làm gì đi? Bộ Thi Ý chú ý tới đẩy cửa tiến đến Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca. Đương nhiên là đi lão bản trong tiệm. Bộ Ly Ca thuận miệng trả lời. Sau đó hắng giọng một cái. Khởi nguyên thương thành đã mở cửa. Mọi người trước tiên có thể đi qua. Hôm nay buôn bán thời gian sớm như vậy. Có khách hàng ngạc nhiên hỏi. Dù sao lão bản nói buổi sáng hôm nay muốn xuất phát đi Kỳ Xuyên. Sớm một chút cũng tốt. Chỗ đó cùng Cửu Diệu Thành khoảng cách rất xa. Có người giải thích nói. Cãi nhau âm thanh bên trong. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi mọi người rời đi Viên Quy tiểu điếm. Đi vào bên cạnh khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ. Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon. Buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn Ma Huyễn điện thoại di động. Đồng thời còn không quên ở nhóm trò chuyện bên trong phát một cái thông báo. Khởi nguyên thương thành đã mở cửa. Không bị muộn rồi. Lời ít mà ý nhiều. Phù hợp tính cách của hắn thiết lập. Tốt à, kỳ thật Lạc Xuyên cũng là lười nhác đưa vào nhiều chữ hơn mà thôi. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân rời đi khởi nguyên thương thành không có vài phút. Phía ngoài hẻm liền ẩn ẩn vang lên khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh. Quảng cáo. Mười mấy tên khách hàng rất nhanh liền đi tới trong tiệm. Phần lớn đều là trước kia thu đến Yêu Tử Yên thông báo. Ân, xem ra đều thẳng đúng giờ. Lão bản, cái gì thời điểm xuất phát à, Yêu Tử Nguyệt đi thẳng tới ghế xô. Pha chỗ, người tới đông đủ lại xuất phát. Lạc Xuyên trả lời, đạt được đáp án chuẩn xác. Mọi người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Có chút quen biết khách hàng. Tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên phát ra tin tức. Thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian tới. Trên lầu không gian so dưới lầu nhỏ đi rất nhiều. Ngả Lâm Na cùng Yêu Tử Yên sóng vai đi tới. Trên lầu là sinh hoạt địa phương. Dưới lầu là buôn bán địa phương. Yêu Tử Yên cười cười. Cả hai không thể như thế so sánh. Sinh hoạt a, nói cũng đúng. Ngả Lâm Na gật gật đầu. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Khách hàng nhóm đều đến đây. Xem ra nhanh muốn lên đường. Yêu Tử Yên nghe xuống lầu dưới khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh. Người đều chuẩn bị xong chưa? Có cái gì phải chuẩn bị sao? Ngả Lâm Na nghi ngờ nhìn lấy Yêu Tử Yên. Không hiểu nàng ý tứ. Yêu Tử Yên, được rồi, coi ta không nói. Ta thì mang theo Ma Huyễn điện thoại di động. Còn có một số bình thường có thể dùng đến đồ vật a. Ngả Lâm Na tại Yêu Tử Yên kinh dị trong ánh mắt. Tại hóa thành hơi mờ dòng nước trong bụng móc móc. Trong tay nhiều hơn một lon Coca-Cola. Còn có lão bản trong tiệm hàng hóa. Yêu Tử Yên sửng sốt thời gian thật dài. Nhịn không được chỉ Ngả Lâm Na cái bụng. Các ngươi hải yêu. Đều là như vậy. Vừa mới hình ảnh thật sự là quá hiếu kỳ. Bây giờ còn đang trong đầu của nàng vung đi không được. A, cái này a. Ngả Lâm Na đem cái kia lon Coca-Cola lần nữa thả trở về. Thân thể lần nữa khôi phục bình thường. Cười giải thích nói. Hải yêu là nguyên tố sinh vật nha. Khả năng cùng các ngươi có chút khác biệt. Chúng ta bình thường đều là đem đồ vật trực tiếp đặt ở chính mình thân thể bên trong. Được chứ. Liền không gian giới chỉ đều bớt đi. Ngạch. Tốt à, Yêu Tử Yên sắc mặt cổ quái gật đầu. đi vào dưới lầu. Không ít khách hàng đều ở nơi này chờ đợi. Hối hả nói chuyện với nhau, âm thanh truyền vào bên tai. Chú ý tới Yêu Tử Yên cùng Ngả Lâm Na. Ào ào lên tiếng chào hỏi. Dù sao ở sau đó hơn 10 ngày bên trong. Tất cả mọi người là tại một khối điện ảnh. Sớm quen biết một chút cũng không tệ. Lạnh quá. Một trận gió rét thổi tới. Cố Vân Hy không khỏi sợ run cả người. Hy Nhi nhanh điểm. Giang Vãn Thường thúc giục. Lão bản tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên phát tin tức. Tất cả mọi người đã đến. Gấp cái gì? Lại không có trễ. Cố Vân Hy lầm bầm một câu. Đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Huyền Tước tại bên cạnh lanh lợi đi lấy. Thần thú cường hãn thể chất phía dưới. Hoàn cảnh bốn phía cơ bản đối nàng không có ảnh hưởng. Trong lúc các nàng đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm. Trong tiệm đã hội tụ không ít khách hàng. Cực kỳ náo nhiệt. Lão bản, chúng ta làm sao xuất phát? Cố Vân Hy tháo cái nón xuống. Trực tiếp tìm được trên ghế salon nhìn lấy Ma Huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên. Một hồi ngươi sẽ biết. Lạc Xuyên sau đó trả lời. Tiện tay vung ra hai tấm bài. Đối ba, sử dụng lá bài tới chơi đấu địa chủ. Cùng tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên chơi đấu địa chủ. Mặc dù là đồng dạng trò chơi, nhưng thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt. Đến mức Cố Vân Hy vấn đề. Vừa mới cũng có khách hàng hỏi thăm. Bất quá bị Lạc Xuyên dùng lời nói tương tự cho đánh ra. Hiện tại những thứ này khách hàng đã bắt đầu đang suy đoán. Lạc Xuyên đến cùng chọn dạng gì xuất hành phương thức. Có thể chỉnh ra cái gì ngoài dự liệu tràng cảnh. An Vi Nhã đâu? Tạ Mộng Vũ nhìn về phía Băng Xương. Làm sao chỉ một mình ngươi? Băng Xương lắc đầu. Nàng cũng không biết. Quảng cáo. Kỳ quái. Tạ Mộng Vũ nhíu nhíu mày. An Vi Nhã mỗi ngày đều sẽ sớm đi vào khởi nguyên thương thành. Hôm nay lại vẫn cứ không đến. Suy tư không có kết quả về sau. Tạ Mộng Vũ tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hướng An Vi Nhã phát cái tin tức. Rất nhanh liền đạt được trả lời. Ta có chút việc, sẽ đi qua. Lão bản, đều đến. Yêu Tử Yên đã kiểm kê xong nhân số. Há lại chỉ có từng đó là đều đến. Còn nhiều thêm 10 cái rõ ràng biểu thị muốn đi qua tham gia náo nhiệt khách hàng. Vậy liền lên đường đi. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Lão bản, chúng ta làm sao vượt qua? Cố Vân Hy lần nữa nhấc tay hỏi thăm. Cái này a, lập tức các ngươi liền biết. Lạc Xuyên đi ra cửa tiệm. Khách hàng nhóm tuy nói trong lòng nghi hoặc, cũng đều ào ào theo Lạc Xuyên đi ra ngoài. Bay là tà tuyết hoa từ không trung rơi xuống. Tại u ám thương khung ở giữa bôi lên ra một mảnh mênh mông. Trận này đã kéo dài thật lâu, tuyết lớn vẫn không có mảy may ngừng ý tứ. Tựa hồ mãi mãi không ngừng. Ngẫu nhiên có sáng sớm hàn phong quét mà đến. Tùy tiện liền xuyên thấu quần áo cách trở. Để không ít khách hàng nắm thật chặt cổ áo của mình. Có chút hoài niệm khởi nguyên thương thành ấm áp. Khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau. Không hiểu Lạc Xuyên mang lấy bọn hắn ra tới làm cái gì. Truyền tống quang môn tại trong tiệm liền có thể trực tiếp khai mở. Căn bản không cần cố ý đi vào ngoài tiệm. Rất nhanh tất cả mọi người suy nghĩ đều bị một trận đột nhiên xuất hiện tại bầu trời khí tức cùng năng lượng ba động chỗ đánh gãy. U ám bầu trời phía dưới. Một đạo to lớn mà tràn ngập uy nghiêm bóng người vàng óng phá vỡ cẩn trọng mây đen. Rất lâu chưa từng lộ diện ánh sáng mặt trời theo mây đen vết nứt chỗ vẩy xuống. Kim sắc lân phiến tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. To lớn hai cánh hơi hơi huy động. Cuồng phong gào thét trong nháy mắt trống rỗng cả cái khu vực tiết bay. Có khách hàng thì thào lên tiếng. Long, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.